Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7 luận môn phái hài hòa phát triển. Tu tiên người trọng ở tu tâm mani, cái kia mụ họ sư tỷ tiến lên một bước. So với Lý Lâm tới, nàng thoạt nhìn ôn hòa dễ thân nhiều. Nếu là không có đủ định tính kiên nhẫn, gặp chuyện nóng nảy xúc động, chú định là vô pháp đi xa. Tam Ngọc Hoa phái thu đồ đệ từ trước đến nay nghiêm khắc. Các vị có thể lưu lại đã xem như qua cửa thứ nhất. Thời hạ sửng sốt, chẳng lẽ phía trước ở trên thuyền một tháng thời gian, chỉ là nhập học khảo thí một vòng sao? Nghĩ lại lên, vừa mới những cái đó bị truyền tống đi người, ở trên thuyền giống như hoặc nhiều hoặc ít đều cùng kia mấy cái thủ thuyền đệ tử khởi quá tranh chấp, hoặc tỏ vẻ quá bất mãn, khó trách rõ ràng có tiện lợi truyền tống trận. Lại một hai phải cực khổ khổ ngồi thuyền tới nơi này. Nguyên lai này từ đầu tới đuôi chính là cái hố a. Còn hảo nàng còn không có ngã xuống. Mộ họ sư tỷ nói xong, cái kia Bạch họ sư huynh lại ra tới nói một đống lớn. Nhưng phần lớn đều là về Ngọc Hoa phái phát triển sự, hoặc là cái khác phía chính phủ lên tiếng. Thời hạ nghe được có điểm đánh càn ngủ. Hắn mới thật vất vả nói đến chính đề. Này chỗ là bổn phái vấn tâm giai, hắn xoay người chỉ phía sau thật dài thềm đá nói. Cũng là nhập môn khảo hạch cuối cùng một quan. Các ngươi chỉ cần thượng này cầu thang, vào Ngọc Hoa môn, thiên là ta Ngọc Hoa phái đệ tử, an tĩnh hồi lâu đám người lúc này mới sống lại đây. Mỗi người trên mặt đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bất quá vấn tâm giai hung hiểm khó lường. Các vị nếu là không thể phản đỉnh, chỉ cần bẻ gãy trong tay mộc bài, tự nhiên sẽ có đệ tử mang các ngươi ra tới, Bạch họ sư huynh nói xong. Lúc này mới ý bảo mọi người có thể bắt đầu rồi. Lại còn lặp lại công đạo câu, thiết không thể cưỡng cầu, dư lại này không đủ 100 nhiều nhân tài một tổ ong hướng tới kia. Thềm đá đi qua, thời hạ ngẩng đầu xem xét thềm đá. Còn có cách đó không xa kia một tòa thật lớn thạch cổng vòm. Mặt trên Ngọc Hoa môn mấy cái kim sắc chữ to, lượng đến lóe mù người mắt. Nàng có chút không nghĩ ra, này thoạt nhìn cũng liền chăm tới giai thềm đá bộ dáng. Nhiều lắm tính trước 10 tầng lâu, có cái gì hung hiểm sao? Chẳng lẽ năm lâu thiếu tu sửa, dễ trượt? Thời hạ lắc lắc đầu, đuổi kịp mọi người bước chân. Nàng luôn luôn không phải một cái ái vận động người, một hơi thượng 10 lâu. Đối nàng tới nói đích xác vẫn là có điểm mệt, nhưng cũng may không có quy định thời gian. Thời hạ cũng không vội, coi như chơi xuân, một bên dạo một bên hướng lên trên đi. Mới vừa thượng hơn 10 giai, lại phát hiện liền có người đi không đặng, ngừng ở bậc thang mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Thời hạ nhìn hắn cả người cơ bắp, yên lặng lắc lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi a, thân thể như vậy không được. Cũng không biết này cơ bắp là như thế nào trường ra tới. Hơn phân nửa là thật hư. Nàng cũng không quản, tiếp tục hướng về phía trước đi. Lại phát hiện ngừng ở thềm đá người trên càng ngày càng nhiều. Càng có một cái bậc thang đứng 7-8 cá nhân. Nàng không thể không từ bên cạnh cây cối vòng qua đi. Nguyên bản nàng là cuối cùng một cái xuất phát. Kết quả là bất chi bất giác, cư nhiên đi ở đằng trước. Trên đường còn gặp người quen lông gà Lục Nhân. Hắn xuyện đến sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt tản mạn, một bộ liên tục đánh 3 ngày 3 đêm trò chơi bộ dáng. Nếu không, ta kéo ngươi một phen, tốt xấu nhận thức. Nàng nhịn không được vươn tay đi. Ai biết hắn lý đều không để ý tới nàng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng bên này liếc mắt một cái. Một bộ ngươi cư nhiên khinh thường ta bộ dáng, xoay người ngồi ở bậc thang thở phì phò. Đến, hóa ra nàng hạt nhọc lòng. Thời hạ thảo cái mất mặt, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Ai, nàng thật không rõ nam nhân này dư thừa lòng tự trọng. Thân thể không tốt, lại quật có cái lông gà dùng a. Nga, đã quên hắn chính là lông gà. Ngọc Hoa phái đại điện bên trong, vài vị tiên thái trác tuyệt, khí thế phi phàm người phân ngồi trên đại điện hai sườn. Trung gian chính vị phía trên, một người râu bạc trắng trưởng giả đang ngồi với trong đó. Tuy rằng thoạt nhìn đầy đầu đầu bạc, hai mắt lại là tinh khí 10 phần, hoàn toàn không có chút nào lão thái. Chính mỉm cười nhìn đường hạ hai sườn ngồi người. Trưởng môn sư huynh, hôm nay thượng là tuyển đồ đại thí ngày đầu tiên, Dùng đến sớm như vậy liền đem đại gia tụ tập ở chỗ này sao? Đan Hà Phong phong chủ Nguyên Hà có chút bất mãn nhìn về phía ghế trên nhân đạo. Sư muội, lời này liền không đúng rồi, trưởng môn Nguyên Chiếu không có trả lời. Đến là bên cạnh Lịch Kiếm Phong phong chủ Nguyên Khê nhịn không được xen mồm nói. Từ Ma Tôn làm hại tu tiên giới tới nay, lần này là trăm năm tới ta phải lần đầu tiên khai sơn thu đồ đệ. Ta chờ tự nhiên muốn để bụng một ít, Nguyên Khê sư huynh chẳng lẽ là không biết ta phái quy củ. Nguyên Hà cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối hắn có vài phần bất mãn. Đám kia đệ tử vừa mới đến chân núi, phía trước còn có vấn tâm giai. Không cái một hai ngày, những cái đó đệ tử sao có thể nhanh như vậy đi lên. Vấn tâm giai ra trận pháp thật mạnh, nhất giai đó là một cái khảm. Tâm tính không kiên giả sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong. Nếu muốn phá trướng mà ra, nhiều thì 4-5 ngày, chậm thì 1-2 ngày. Nguyên Khê một chút đen mặt, trưởng môn Nguyên Chiếu vội vàng ra tới ba phải, cười đến vẻ mặt sáng lạ nói: Nguyên Khê sư đệ nơi trốn vì môn phái suy nghĩ, sư huynh thật là vui mừng. Đích xác lần này tổng tuyển cử không tầm thường, tự nhiên muốn so dĩ vãng muốn coi trọng một ít. Tiếp theo lại nhìn về phía bên cạnh Nguyên Hà nói: Bất quá Nguyên Hà sư muội nói cũng không sai. Này vấn tâm giai là từ quá thượng lão tổ tự mình sở bố. Mặt trên hung hiểm vạn phần, còn dễ nảy sinh tâm ma. Mạc là nói này đó sắp nhập môn tân đệ tử, liền tính là ta chờ tu vi, không một hai cái canh giờ cũng ra không được, một phen lời nói ai cũng không giúp. Nói tương đương chưa nói, đấu võ mồm hai người không hẹn mà cùng mắt trợn trắng. Hai người lẫn nhau xem một cái, từng người hừ lạnh một tiếng. Không khí nhất thời xấu hổ lên, Nguyên Chiếu một đầu hắc tuyến. Đầu năm nay đại sư huynh cùng trưởng môn đều không dễ làm a. Yên lặng cấp bên cạnh cái khác vài vị sư đệ đệ đi cầu cứu ánh mắt. Sư đệ Giáp, đột nhiên cảm giác hôm nay chủ điện trà hảo tươi mát a. Cúi đầu uống trà, sư đệ Ất, đột nhiên cảm giác hôm nay chủ điện trần nhà hảo lóng lánh a. Ngẩng đầu nhìn trời, sư đệ Bính. Đột nhiên cảm giác hôm nay chủ điện cây cột hảo hùng tráng a. Quay đầu sờ cây cột, Nguyên Chiếu, Nima, ha ha, Nguyên Khê sư đệ, Nguyên Hà sư muội tìm không thấy hậu viên. Nguyên Chiếu chỉ có thể khẽ cắn môi, xem xét từ trước đến nay không đối bàn hai người, cười đến mi mắt cong cong tiếp tục làm hắn người điều giải. Nói sang chuyện khác nói, nói lên này vấn tâm giai, nhớ trước đây ta nhập môn là lúc cũng là ước chừng bò hai ngày mới qua Ngọc Hoa Môn. Không biết sư đệ dùng bao lâu thời gian đâu. 10 cái canh giờ, Nguyên Khê trả lời. Thanh âm ẩn ẩn hàm chứa vài tia kiêu ngạo. Sư muội đâu? Nguyên Chiếu nhìn về phía Nguyên Hà. Ta cũng là 10 cái canh giờ, Nguyên Hà cũng tràn đầy tự đắc trả lời. Hai người tức giận tiệm tiêu. Trong điện không khí tức khắc chuyển biến tốt đẹp. Nguyên Chiếu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem mau cấp thuận xuống dưới, tiếp tục một hồi đại khen rót mê canh. Hai vị sư đệ sư muội từ trước đến nay thiên thái chắc tuyệt. Này vấn tâm giai tự nhiên là không nói chơi. Nói vậy ta Ngọc Hoa phái trên dưới, có thể nhanh như vậy từ vấn tâm giai đi lên cũng chỉ có hai vị, cái khác 7-8 cái canh giờ. Lên núi các phong chủ, yên lặng chuyển khai đầu, làm bộ không nghe thấy. Hôm nay là ta phái khi cách trăm năm lần đầu thu đồ đệ. Vì thu được tâm tính thượng giai đệ tử, liền tính nhiều tại đây trong điện chờ 10 cái canh giờ thì đã sao. Nguyên Chiếu sờ sờ chính mình dâu dê, hiện giờ đầu phê đệ tử đã nhập vấn tâm giai, đương nhiên như hai vị sư đệ sư muội giống nhau tư chất đệ tử. Ta là không trông cậy vào, chỉ mong có thể có người ở trong vòng một ngày thượng đến này Ngọc Hoa. Hello, có người ở sao? Hắn lời nói còn chưa nói xong, môn chi lạc một chút bị đẩy ra một cái phùng, thăm tiến một cái tò mò đầu. Nguyên Chiếu tức khắc cảm thấy phảng phất có cái gì bang một chút đánh vào trên mặt. A, mặt đau quá, môn phái còn có thể hay không bảo trì hài hòa? Quăng ngã, hết chương.